Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4509, chương 4512, thông chi. Đoạn Thiên Lam, hôm nay bản tôn tất sát ngươi. Nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Ha ha, Thiên Tà Ma Tôn cất tiếng cười to, tay cầm Tà Thần Thiên Đao lần nữa xông tới, thế công cuồng bạo. Hắn cảm thấy hôm nay tình thế rất không tệ. Bạch Vũ chiết thế mà không tại, có thể là đang bế quan đi. Bất kể như thế nào, cái này đều để kế hoạch của hắn càng thêm thuận lợi. Nếu như Bạch Vũ chiết cũng ở đây, muốn đánh giết trong ba người một người, độ khó vẫn là không nhỏ, khả năng không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Có thể hôm nay Bạch Vũ chiết không tại, đó chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Kỳ thật hắn muốn giết nhất người chính là Thiên Cơ Tôn giả, bởi vì lại càng dễ. Đương nhiên, cơ hội nếu như cho phép, có thể giết Thiên Lam Đại Đế kia tốt nhất. Không có Thiên Lam Đại Đế, Bạch Vũ chiết cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người căn bản không đủ gây sợ. Hắn còn đang chờ cơ hội, chờ đợi đại trận bị phá, chờ đợi Thiên Lam Đại Đế thương thế càng nặng, chờ đợi đối phương nhịn không được đem tuyệt chiêu đều cho dùng. Khi đó mới có thể làm đến nhất kích tất sát. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Thiên Tà Ma Tôn thỉnh thoảng liền sẽ kích thích Thiên Lam Đại Đế vài câu, chính là hy vọng Thiên Lam Đại Đế sử dụng tuyệt chiêu của hắn. Đến thời điểm chính là cơ hội của hắn. Mà sơn môn bên trong, Bạch Ngọc Lạc cùng Bạch Nhược Băng hai cái nha đầu đã hướng Bạch Vũ chiết bế quan chi địa mà đi. Phương Vân không có cùng đi, chuyện này hắn cùng đi không quá phù hợp. Để Bạch Vũ chiết xuất quan, kỳ thật hắn cũng tán đồng. Cái này cũng không tính là tư tâm đi. Tử Tiêu Cung nếu như bị phá, hai vị chí tôn nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây đều là thiên đại sự tình. Bế quan coi như trọng yếu đến đâu, cũng không thể so chuyện này quan trọng hơn. Kỳ thật trong chiến đấu Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả, còn có Cổ Nguyên bọn hắn, cũng đã có ý nghĩ này. Ngăn không được, Thiên Tà Ma Tôn quá cường đại. Thiên Lam Đại Đế nếu như không phải tự thân thể phách đủ cường đại, nói không chính xác liền đã bị giết. Bạch Vũ chiết lại không xuất quan, khả năng thật muốn ra đại sự. Kỳ thật, coi như Bạch Vũ chiết xuất quan, bọn hắn bên này đoán chừng cũng vẫn là ở thế yếu. Có thể tối thiểu nhất sẽ không ác liệt như vậy. Rất nhanh, Bạch Ngọc Lạc cùng Bạch Nhược Băng đã đi tới thời gian trận pháp bên ngoài. Các nàng cũng biết làm sao thông chi phụ thân, ở đây hô là nghe không được, bằng không thì cũng rất dễ dàng bị quấy rầy đến. Tỷ tỷ, ngươi tới đi. Bạch Nhược Băng dùng cánh tay nhỏ đụng đụng bên trên Bạch Ngọc Lạc, nhẹ nói, rất hiển nhiên, cái này nho nhỏ băng mỹ nhân, loại thời điểm này vẫn có chút sợ sệt, đối phụ thân cũng là có chút điểm e ngại. Xú nha đầu, điểm ấy dũng khí đều không có, chúng ta cũng không phải cố ý tới quấy rầy phụ thân bế quan. Bạch Ngọc Lạc bày ra một bộ chính mình là đại tỷ dáng vẻ, lấy dũng khí, đem bàn tay của mình đặt tại trận pháp phía ngoài cái nào đó bộ vị bên trên. Chỉ một thoáng, trận pháp ra ngoài hiện từng đợt gợn sóng. Bạch Ngọc Lạc liền tranh thủ tay thu hồi lại, một bộ dáng vẻ đáng yêu, chờ đợi lấy phụ thân của mình xuất hiện. Ngay tại trận pháp bên trong chuyên tâm tu luyện chiến thần bi tuyệt kỹ, Bạch Vũ chiết đột nhiên cảm ứng được trận pháp bên ngoài truyền đến triệu hoán, kia là hắn chuyên môn thiết trí, nói cho người nhà chỗ trận pháp cơ quan, có chuyện gì gấp có thể thông qua cái này thông chi chính mình. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Thiên Tà Ma Tôn đã xuất quan rồi? Bạch Vũ chiết suy đoán, dừng tay lại bên trong động tác. Hắn cũng không có suy đoán Thiên Tà Ma Tôn không chỉ có là xuất quan, mà lại đã mang theo một đám cường giả giết tới cổng.